Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281, chương 92, bị gây sự. Kỳ thực, Bona phương diện cũng có lo lắng. Đề tài thiên nhiên không thích hợp Tết Xuân Đương, điệp vụ biển đỏ, loại hình lệ thuộc quân sự. Động tác, quá nhiều tuyên truyền ngược lại sẽ dẫn đến bộ phận gắng đạt tới ảnh gia đình khán giả tránh lui, tạo thành đuổi khách. Điện ảnh loại hình hạn chế nó ở lúc đầu tỷ lệ số buổi chiếu. Rốt cuộc như thế nào đi nữa so với, cũng là không tranh nổi chủ đạo sung sướng đoàn viên, truy lùng quái yêu hai. Còn có, loại này màu đỏ giọng chính mảnh tuyên truyền đúng mực cũng rất khó nắm chặt. Trước chiếu quá kiêu ngạo danh tiếng truyền bá dễ dàng dẫn đến khán giả hình thành tâm lý chênh lệch. Cuối cùng trái lại hiện ra, cũng không có tốt như vậy, quan cảm truyền bá bất lợi cho danh tiếng lên men. Trong năm, tuyên truyền trận thế lớn lao nhưng thu đuôi thảm đạm, kiến quân đại nghiệp chính là ví dụ. Sở dĩ sách lược là tránh né mũi nhọn, tiền kỳ xếp phim tăng lại, xúc tiến danh tiếng lên men, ở trung hậu kỳ thực hiện vượt lại, dựa vào danh tiếng ưu thế hoàn thành đột kích ngược. Nhưng làm như thế hoàn toàn không thấy Thẩm Minh tác dụng. Hắn cũng là làm ôm 50 triệu cộng Weibo đại V. Sở dĩ thương lượng một chút, quyết định đi Phật hệ tuyên truyền con đường, để mấy cái chủ sáng đỗi một hồi tuyên truyền, sau đó làm bộ không tình nguyện dáng vẻ, sắp xếp đại bản doanh, thao tác cụ thể như sau. Ngày 10 tháng 1, Thẩm Minh tự mình phát Weibo a còng Trương Dịch, Tôn Lệ, Đỗ Giang, Bành Bành, Vương Ngạn Lâm, nói chung đem đoàn kịch hết thảy diễn viên đều a còng một lần. Tình huống thế nào? Điệp vụ biển đỏ, không có tuyên truyền phương sao? Lập tức liền chiếu phim 2, các ngươi thu đến tuyên truyền mời sao? Một đám người chỉnh tề hồi phục, không có. Trương Dịch còn đặc biệt oan ức, thật nhiều người cũng không biết ta diễn bộ phim này. Lâm Siêu Hiền phòng làm việc cũng trả lời, ta cũng chưa lấy được. Ta còn cố ý để lại 3 tháng chuẩn bị công việc quảng cáo. Thẩm Minh điều thứ 2 Weibo, ngoặc kép, mẹ trứng, 3 năm chủ bị, 6 tháng quay chụp, 4 cái trăm triệu đầu tư, lệ tỷ cánh tay đều bị châu Phi địa phương sâu gặm hỏng rồi. Có thể hay không làm điểm công việc quảng cáo? Không tiền sao? Không tiền tìm ta, ta ra tiền tuyên truyền. Sau đó Bona quan phương đáp lại, chúng ta đang ở cân đối viện tuyến xếp phim, cân đối ngươi muội a, ngươi liền tuyên truyền đều không làm, nhân ra vì sao phải cho ngươi xếp phim? Lão Vu, đi ra chịu đòn. Thẩm Minh cái này lão Vu gọi đến đặc biệt tự nhiên. Hắn lấy 68 triệu giá cả nhập cổ Bona, bắt được không? 61% cổ phần, vượt qua Huỳnh Hiểu Minh, Thành là lớn nhất minh tinh cổ đông, Vu Đông rất mau ra đến rồi, ta cũng hết cách rồi, Tết Xuân đương điện ảnh quá nhiều, ta chỉ có thể một nhà chạy viện tuyến, như vậy, ngươi khổ cực một hồi, đi, đại bản doanh, tuyên truyền một hồi. Móc lửng, ta không đi, trừ phi ngươi đem Lâm Đạo bộ kế tiếp diễn nam số 1 cho ta. Cho ngươi, sau đó, buổi tối hôm đó, Weibo hot search điều thứ nhất chính là Thẩm Minh nộ đỗi. Điệp vụ biển đỏ, tuyên truyền phương, một đống fan các loại kêu oan, đại bản doanh, thu lại định ở cuối tháng 1, đầu tháng 2 truyền ra. Đến thời điểm Trương Dịch, Đỗ Giang, Thẩm Minh, Bành Bành đều sẽ đi, Weibo đề tài đương nhiên không thể đoạn. Từ nộ đỗi tuyên truyền phương bắt đầu, sau đó chủ sáng các diễn viên từng người phát một ít quay chụp trong lúc vật liệu, bảo đảm vẫn ở đề tài trên. Thẩm Minh cũng chuẩn bị đại liêu, chính là cầm Chiến Lang 2 so sánh Điệp vụ biển đỏ. Bất quá số 19 hắn muốn đi Bắc Mỹ tham gia quả cầu vàng trao giải dạ yến. Trên đường khả năng muốn xin nghỉ mấy ngày, Đương nhiên là hướng, bạn cùng phòng vượt thời gian. Đoàn kịch xin nghỉ, điện ảnh còn không đập xong đây. Trường quay phim, Thẩm Minh nhìn cho hài tử cho ăn Đồng Lệ Á. Nhịn không được, hỏi một câu, Lệ Á tỷ, làm sao lần này, thám tử phố tàu 2, không có ngươi tham dự. Ngoặc kép, lần này bối cảnh là nước Mỹ, Chinatown. Ta ở bộ thứ nhất bên trong đã ra trận, bộ thứ hai làm sao đi ra? Thay cái kiểu tóc, hoặc là thẳng thắn đeo cái kính mắt. Nào có khán giả sẽ xoắn suýt cái này. Ngoặc kép, không biết, ngươi muốn biết, tự mình đi hỏi Trần đạo diễn. Đồng Lệ Á hiển nhiên không muốn nhiều lời. Kỳ thực, Chinatown vũ trụ, liền hẳn là hai người nam cộng một cái nữ. Người trong nhà, còn tiện nghi, không rõ Trần lão sư đến cùng nghĩ như thế nào. Ngày hôm nay muốn đập một ít ngoài lề đoạn ngắn. Chính là hai cái nghèo bức hưởng thụ ái tình dáng dấp. Đồng thời làm xe ba bánh, cưỡi xe đạp. Đương nhiên, Tô Luân sẽ đem những này đập rất đẹp. Đại nội dung vở kịch đập gần đủ rồi. Còn lại đều là chút vụn vặt tiểu màn ảnh. Đập xong đoạn này, Tô Luân cảm thấy còn chưa đủ. Lôi kéo thợ quay phim, lại thương lượng thêm diễn. Tô đạo, ngươi lại có ý kiến gì? Ngoặc kép, ta cảm thấy có muốn hay không đập một đoạn hai người ở khinh khí cầu bên trong chăm chú gắn bó. Đại tỷ, Thượng Hải nào có khinh khí cầu? Bánh xe Ferris còn tạm được. Được, vậy thì bánh xe Ferris. Tô Luân giải quyết dứt khoát. Sau đó để tổ đạo cụ đi liên hệ phụ cận bánh xe Ferris. Thẩm Minh lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị cho Nãi Tiêu gọi điện thoại. Người sau tựa hồ đang ở nổi nóng. Người sao thế? Ta mới vừa ở đỗi người Antiphon. Bọn họ nói quá khó nghe xong. Ngoặc kép, ta còn có Antiphon. Có à, còn có thật nhiều. Người đem liên tiếp phân phát ta. Ta xem một chút. Người đừng xem. Bọn họ nói được lắm buồn nôn. Càng là nói như vậy, Thẩm Minh càng là hiếu kỳ. Cúp điện thoại sau, đăng nhập Weibo, sau đó tiếp nhìn thấy có fan phát private chat. Tiêu đề rất đơn giản. Thẩm Minh cùng Tôn Lệ quan hệ không bình thường. Chứng cứ là hắn đem Hải Thanh đổi thành Tôn Lệ. Nội dung vô căn cứ. Nói cái gì Thẩm Minh chính là các loại tài nguyên tích tụ ra đến. Còn nói cái gì cha hắn là quân đội người. Bằng không, dựa vào cái gì có thể diễn viên chính 400 triệu đầu tư. Điệp vụ biển đỏ, sau đó, một đống người ở phía dưới có thể nhắn lại. Ta nói mà, làm sao lợi hại như vậy? Lại là, Chiến Lang 2, lại là, điệp vụ biển đỏ, như thế đã giải thích liền hợp lý nhiều. Tất cả đều là tài nguyên này đi ra. Cha cha, làng giải trí thực sự là ra sao đều có. Hiện tại marketing số, vì ăn cơm. Thực sự là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đương nhiên, cũng mặt bên nghiệm chứng bạn trên mạng xác thực dễ lừa. Trực tiếp gọi điện thoại cho Dương Hâm, làm cho nàng đứng ra giải quyết. Chuyện như vậy không cần hắn tự mình phát Weibo. Sau 5 phút, phòng làm việc phát luật sư Hàm. Luật sư Hàm nội dung chính là nghiêm trọng kháng nghị đình chỉ xâm phạm quyền lợi bằng không. Tướng, bla bla, một điểm lực uy hiếp cũng không có. Điều này cũng gọi giải quyết rồi. Thẩm Minh rất bất mãn, trực tiếp gọi điện thoại cho Trình Húc. Người đem đầu đuôi sự tình giải thích một chút. Ta ở điệp vụ biển đỏ, dựa theo phần diễn để tính, chính là nam số 3. Dựa vào cái gì bịa đặt ta? Ok, Trần Húc nghe xong, phát một cái dài Weibo. Thứ nhất, điệp vụ biển đỏ, hạng mục là 15 năm chủ bị, Thẩm Minh thử vai nhân vật là nam số 3. Thứ hai, liên quan với diễn viên Hải Tình bị đổi, chủ yếu là bởi vì nàng công ty quản lý theo chúng ta có mâu thuẫn. Không thể ngươi bên này không nhìn chúng ta còn dùng ngươi nghệ nhân. Đây là bình thường thương mại hành vi đúng rồi. Nhà kia công ty quản lý gọi Tây Thiên Giải Trí. có ký ức phiền phức mọi người lật nhìn một chút công ty bọn họ quan phương Weibo. Thứ ba, mang tiết tấu đến xem dưới. Ngày ngày tiến lên, năm 2017 26 tháng 10 kỳ tiết mục kia. Thẩm Minh cha mẹ lộ diện rồi. Thứ tư, chúng ta lại có thêm tài nguyên, lại có năng lực cũng không thể ảnh hưởng đến Oscar. Venice còn có quả cầu vàng. Thứ năm, Minh Tử ngày mai đến Mỹ tham gia quả cầu vàng lễ trao giải. Hy vọng hắn có chỗ thu hoạch. Thứ sáu, chúng ta không gây sự, nhưng cũng không sợ sự. Cảnh cáo một số công ty, đừng sau lưng dùng chút không gặp được người thủ đoạn. Buồn nôn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.